Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1167, thê thảm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không lưu ngôn mẫn cường ức chế trụ cuồn cuộn nỗi lòng. Hơi hơi ngẩng đầu lần thứ hai nhìn về phía kia chăn cháo Nam Phong ở giữa không trung Ngô Địch. Hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình chảy vào. Diện cháo Nam nhìn hắn, Ngô Địch tắc cũng đang nhìn hắn, miệng không ngừng qua lại đóng mở, hiển nhiên là ở cuồng phun hắn. Ngô Địch cũng coi như ngươi lão lãnh đạo, nhìn đến hắn như bây giờ, ngươi có cái gì ý tưởng không có? Nhìn thấy Lưu Ngôn Mẫn thực mau liền thu hồi ánh mắt. Diện cháo Nam tắc có chút thâm ý lại hỏi hắn một câu. Ta cùng qua đi những người đó đã sớm không có gì liên quan. Bọn họ chết sống lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Không có gì lời nói tưởng đối hắn nói sao? Không. Có. Diện cháo Nam nghe xong gật gật đầu. Tiện đà như là đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như. Còn nói thêm. Nga đúng rồi. Người khả năng còn không biết ta chảo Ngô Địch lại đây là làm gì đó đi. Kỳ thật hắn chỉ là một cái mồi. Trong chốc lát còn có ngươi trước kia một người quen cũ muốn tới. Hạ Thiên Kỳ, không biết ngươi còn có nhớ hay không? Nghe được Hạ Thiên Kỳ, ba chữ. Lưu Ngôn Mẫn tức khắc sắc mặt đại biến. Theo sau đem đầu thấp đi xuống. Lại lặp lại một lần nói. Ta ở gia nhập ngươi thời điểm. Cũng đã nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta biến càng cường. Ta có thể vứt bỏ hết thảy. Hắn chết sống ta không thèm để ý. Hạ Thiên Kỳ chết sống ta đồng dạng không thèm để ý. Chúng ta chi gian đã không có liên quan. Hảo đi, vậy ngươi đi về trước đi. Cá còn không có hoàn toàn thượng câu. Cho nên ta còn muốn lại đãi trong chốc lát. Diện cháo Nam nghe xong không nói cái gì nữa. Mà là phất phất tay ý bảo Lưu Ngôn Mẫn có thể rời đi. Lưu Ngôn Mẫn nghe xong cũng không có lại xem Ngô Địch liếc mắt một cái. Xoay người liền bước nhanh đi rồi. Chỉ là trên mặt biểu tình lại có vẻ cực kỳ thống khổ. Gắt gao cắn răng, mặt bộ cơ bắp ở mắt thường có thể thấy được run rẩy. Mộc Tử Hy nói trở thành hiện thực. Diện cháo Nam quả nhiên đối Hạ Thiên Kỳ có điều ý đồ. Hắn vốn tưởng rằng lấy diện cháo Nam thực lực, cũng không sẽ cùng Hạ Thiên Kỳ có cái gì giao thoa. Nhưng hiển nhiên hắn tại đây một chút thượng nghiêm túc 10 phần sai. Ngô Địch bị chảo, diện cháo Nam lấy Ngô Địch làm mồi dụ dụ dỗ Hạ Thiên Kỳ lại đây. Sẽ phát sinh cái gì không thể hiểu hết. Nhưng là có một chút hắn là vô cùng tin tưởng. Đó chính là Hạ Thiên Kỳ không có khả năng sẽ toàn thân mà lui. Hắn rất muốn giúp Ngô Địch thoát vây. Cũng rất muốn ngăn cản Hạ Thiên Kỳ đã đến. Nhưng là diện cháo Nam lại như là một tòa núi lớn giống nhau đè ở hắn trên người. Hắn phản kháng không những sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả. Ngược lại sẽ đem hắn mạng nhỏ. Thậm chí là Mộc Tử Hy mạng nhỏ bồi đi vào. Thiên Kỳ, người thật sẽ ngốc đến chạy tới chịu chết sao? Lưu Ngôn Mẫn không dám xác định. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ phi thường trọng tình nghĩa điểm này hắn là rõ ràng. Làm việc cũng tổng hội nghĩa vô phản cố. Ngô Địch ở trong hiện thực giúp hắn rất nhiều. Cứ việc hắn cũng không nghĩ Ngô Địch có việc. Nhưng là nếu hai người làm hắn tuyển thứ nhất nói. Hắn thà rằng trơ mắt nhìn Ngô Địch bị giết. Cũng không muốn nhìn đến Hạ Thiên Kỳ chịu chết chạy tới. Hai cái đùi càng ngày càng trầm trọng. Lưu Ngôn Mẫn tâm tình cũng càng ngày càng phức tạp. Nhưng là, hắn trừ bỏ giống như bây giờ rời đi bên ngoài. Hắn thật sự là không biết chính mình đến tột cùng còn có thể đủ làm cái gì. Nhìn Lưu Ngôn Mẫn thân ảnh dần dần biến mất. Diện cháo Nam ngẩng đầu nhìn Ngô Địch liếc mắt một cái. Hài hước nói, Ngô Địch. Ta tuy rằng không thưởng thức ngươi, nhưng cũng không chán ghét ngươi. Cho nên ngươi vốn không nên rơi vào như vậy một cái kết cục. Diện cháo Nam nói đến nơi này. Bàn tay vung lên, những cái đó vây ở Ngô Địch thân thể bốn phía xương đen tức khắc tan đi một ít. Ngô Địch tiếng mắng cũng ngay sau đó từ giữa truyền ra tới. Ngươi chính là cái dơ bẩn món lòng. Ta rơi vào cái dạng gì kết cục. Còn đến phiên ngươi soi mói rõ ràng có được cực cường thực lực. Không đi đối phó quỷ vật còn chưa tính. Thế nhưng còn chơi bực này quỷ kế. khi dễ một cái liền cao cấp giám đốc đều không có. Người muốn yếu điểm nhi mặt sao, người mẹ nó còn có mặt mũi sao, người thật đúng là chết đã đến nơi. Còn cãi bướng a, Diện Tráo Nam đối với Ngô Địch chửi rủa không cho là đúng. Nói tiếp, đối thế giới này hiểu biết càng ít, liền càng cảm thấy an nhàn. Hiểu biết càng nhiều, liền sẽ càng cảm thấy bất an. Ở các ngươi xem ra, Hạ Thiên Kỳ bất quá chỉ là một cái trưởng thành nhanh chóng bằng hữu. Nhưng là theo ý ta tới, kia lại là một cái đủ để ảnh hưởng thế cục thuốc nổ bao. Hắn trên người bí mật, nhiều đến các ngươi vô pháp tưởng tượng. Các ngươi lại nói tiếp, đối với thế giới này thật là hiểu biết quá ít quá ít. Dùng 4 chữ là có thể hoàn toàn khái quát. Đó chính là ngu xuẩn, ngây thơ. Lão tử chẳng những thiên chân, còn mẹ nó ngây thơ. Quan ngươi đánh giám, tuy rằng ta hiện tại là ngươi tù nhân, ngươi khả năng tùy tiện một ý niệm ta phải đi phía dưới đưa tin. Nhưng là ta nói cho ngươi, lão tử căn bản không sợ ngươi, càng không sợ chết ta. Ngô Địch trước nay đều bằng phẳng, quang minh lỗi lạc, đâu giống ngươi cái này xen lẫn trong âm u kẽ hở hỗn đản. Ngay cả lấy gương mặt thật kỳ người cũng không dám. Ngươi có cái gì tư cách bình phán ta thế nào, mặc kệ Hạ Thiên Kỳ kia tiểu tử trên người cất giấu nhiều ít bí mật, hắn lại là cái thứ gì. Nhưng là ta Ngô Địch cảm thấy hắn hành, ta liền rất hắn rốt cuộc. Chẳng sợ này mệnh đáp đi vào, kia cũng là ta chính mình lựa chọn. Ta không oán không hối hận, càng đừng nói ta không nhìn lầm người. Ta bị bắt, hắn mặc dù biết rõ hẳn phải chết cũng muốn tới cứu ta. Đổi thành là ngươi, thế giới này ngàn ngàn vạn vạn cái hiện thực không gian, lại có cái nào ngươi sẽ để ý ngươi chết sống? Ngươi tồn tại căn bản không hề giá trị. Mặc dù thực lực cường đại lại có thể thế nào? Kết quả là bất quá là một cái không người hỏi thăm, không người quan tâm kẻ đáng thương mà thôi. Ngươi muốn so với ta thảm nhiều, ha ha. Ngô Địch này phiên lời nói không biết có phải hay không chọc tới rồi Diện Tráo Nam chỗ đau. Liền thấy bao phủ ở Ngô Địch bốn phía trong xương đen, đột nhiên bắn nhanh ra vô pháp số thanh màu đỏ dây nhỏ. Tiện đà này đó tơ hồng trực tiếp xỏ xuyên qua Ngô Địch toàn thân. A, Ngô Địch phát ra từng trận kêu thảm thiết, nhưng thực mau liền lại cố nén đau nhức, lại cất tiếng cười to lên. Ha ha, chọc đến ngươi chỗ đau đi. Ta thật là hảo vui vẻ. Ta hiện tại lưu trữ ngươi, bởi vì ngươi sắp sẽ trở thành một bao thực khổ dược tề. Sau đó bị tới rồi cứu ngươi Hạ Thiên Kỳ uống sạch. Ta tưởng kia nhất định sẽ là loại thực lệnh người cảm thấy phấn khởi một màn, khiến cho chúng ta ngẩng đầu chờ đợi đi. Bất quá vì làm ngươi có thể bớt chút sức lực, ngươi vẫn là đừng nói chuyện hảo. Nói, Ngô Địch tiếng cười liền đột nhiên im bặt. Tiện đà há mồm phun ra một búng máu thủy tới, liên quan đầu lưỡi của hắn. Đôi mắt nói, lưu một con có thể nhìn đến người thì tốt rồi. Diện Tráo Nam âm dương quái khí nói xong, liền thấy Ngô Địch một viên tròng mắt cũng hoàn toàn từ hốc mắt bay ra tới. Cùng lúc đó, ở Lưu Ngôn Mẫn đem Diện Tráo Nam phân phó mang về sau, nguyên bản lưu tại bên này mấy chi tiểu đội liền bắt đầu sôi nổi chuẩn bị rút lui. Êm đẹp đột nhiên muốn bỏ chạy. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Mộc Tử Hy như cũ đãi ở hắn trong phòng, trong lòng không cấm cân nhắc lên. Mà đúng lúc này, Lưu Ngôn Mẫn lại đột nhiên từ bên ngoài tiến vào, tiện đà đối hắn nói, Ngô Địch cùng Thiên Kỳ đã xảy ra chuyện, bọn họ hai cái rất có thể sẽ chết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.